Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 16, Thôn Trang Trí Tuệ. Tề Quốc, Tắc Hạ Học Cung Quảng Trường. Thôn Trang thẩm vấn bọn này cổ thực tộc chó săn. Tất cả mọi người đứng tại Tắc Hạ Học Cung bên ngoài nhìn lấy. Chờ lấy Thôn Trang xử trí. Ha ha, Thôn Trang. Ngươi muốn từ ta trong miệng biết càng nhiều cổ thực tộc tam quân thống soái sự tình. Ha ha ha ha, nằm mơ, ta nhìn ngươi cũng không cần muốn. Điền Giáp phun máu, lộ ra giữ tợn vẻ trào phúng. Điền Giáp oán hận nhìn về phía Thôn Trang. Nếu không phải Thôn Trang, chính mình cũng sẽ không như thế thảm. Một giấc mộng, để cho mình bại lộ tại thiên hạ người trước. Điền Giáp đã hận thấu Thôn Trang. Làm sao? Hai chân bị vương tiễn chặt đứt. Mặc dù phong bế thương thế, vẫn như trước hành động gian nan. Huống chi thể nội càng bị vương tiễn một kiếm kia chấn động trọng thương. Giờ phút này chỉ có thể mặc người chém giết. Thẩm vấn Điền Giáp, trông cậy vào hắn nói ra càng nhiều tin tức. Thôn Trang híp mắt, cũng không có cảm thấy mình có thể làm được. Này Thuần Vu Khôn, cũng là ví dụ, chú ấn Ni Tà Môn, ngay tại ở chúng chú ấn người, tính cách đều biến, có lẽ có thể vu oan giá họa, nhưng, vu oan giá họa nói ra lời nói, có thể tin tưởng sao? Tính cách biến, khăng khăng một mực hiệu trung cổ thực tộc, là không thể nào trông cậy vào hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nha đầu! Qua đem Điền Giáp túi chữ vật kiểm tra một chút. Thôn Trang mở miệng nói. Tốt. Đặng Lăng Tử nhất thời mặt lộ vẻ hung sát đi đến Điền Giáp trước mặt. Đoạt lấy Điền Giáp túi chữ vật. Thôn Trang. Hừ. Ngươi muốn tìm ta có không có để lại văn tự ghi chép. A, ha ha ha ha. Ngươi cho rằng cổ thực tộc tam quân thống soái hội không có dạy qua ta. Ngươi tra đi. Cha đi, ha ha ha, Điền Giáp trào phúng cười to nói, cái này phách lối Điền Giáp, đến bây giờ, vẫn không biết sống chết, đáng chết đồ vật, ta hận không thể rút hắn hai bàn tay, chó săn, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía người vây quanh, nhất thời một trận nghiến răng nghiến lợi, cha, Đặng Lăng Tử lo lắng đưa tới Điền Giáp túi chữ vật. Này cổ thực tộc tam quân thống soái giảo hoạt như vậy, còn dạy qua bọn họ ẩn tàng kỹ xảo, đem hắn trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ đổ ra. Thôn Trang trầm giọng nói. Vâng. Đặng Lăng Tử nhíu mày gật gật đầu. Rầm rầm, Điền Giáp túi chữ vật nhất thời đổ ra, đại bộ phận chính là tiền tài, pháp bảo, đan dược, một số danh quý đồ vật. Đáng tiếc Đặng Lăng Tử cũng không có phát hiện bất luận cái gì thư tín ghi chép. Không có chứ. Ha ha ha ha. Điền Giáp cười to nói. Bốn phía mọi người cũng là rối loạn tưng bừng. Cái này Điền Giáp làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Nhược điểm gì đều không có. Thôn Trang đi tới gần, nhất thời nhìn thấy từng cái bị Đặng Lăng Tử mở ra hộp kiếm. Kiếm trong hộp cất giấu từng chuôi thần kiếm, kiểu dáng không giống nhau, chuôi chuôi đều là kiếm tu tha thiết ước mơ hảo kiếm. Khó trách muốn đi đoạt nữ nhi của ta kiếm, nguyên lai người cũng ái kiếm như si a. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Bành. Thôn Trang một chân đá vào một đám hộp kiếm phía trên, nhất thời bên trong hết thảy 12 thanh thần kiếm chiếu xuống Điền Giáp trước mặt, tăng thêm Điền Giáp vừa rồi dùng chuôi này, hết thảy thập tam thanh thần kiếm, thật đúng là phung phí của trời a. Tốt như vậy kiếm, thế mà rơi vào cái này chó săn trong tay. Hảo kiếm, hảo kiếm, mỗi một chuôi đối với ta đợi kiếm tu tới nói đều là đồ tốt a. Chó săn, người cũng xứng có được những cái này kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số kiếm tu nhất thời một trận thấp giọng quát mắng. Đối với kiếm tu tới nói, phần lớn đều là ái kiếm như si, Tuy nói kiếm đạo tu hành chú trọng hơn tự thân, nhưng có một thanh hảo kiếm bằng thân, gặp được sống chết trước mắt, thế nhưng là nhiều một cái mạng a. Cho nên, kiếm tu giả, dù là khổ tu giả, phần lớn đều sẽ chuẩn bị một thanh hảo kiếm. Người khác tha thiết ước mơ mà không được thần kiếm. Điền Giáp có thập tam chuôi, làm giận không? Thôn Trang, ngươi muốn nhục nhã ta? Điền Giáp âm thanh lạnh lùng nói. Thôn Trang ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía Điền Giáp. Nhục nhã? A, Điền Giáp, ngươi quá để ý mình, đã thành cổ thực tộc chó săn, ngươi vẫn xứng dùng nhục nhã một từ. Ngươi? Điền Giáp trong mắt chừng một cái, bốn phía tất cả mọi người không có cảm thấy Thôn Trang quá phận. Đối đãi chó săn, liền nên dạng này, đừng tưởng rằng ta hội làm sao thẩm ngươi, bởi vì ta căn cũng không tin một cái cổ thực tộc chó săn lời nói. Ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng. Thôn Trang lạnh lùng nói. Điền Giáp nhất thời biến sắc. Điền Giáp ban đầu còn muốn trước giả bộ như chống cự, sau đó nhận tra tấn về sau, chính mình không chịu nổi đánh đập, Triệu gia, đồng bọn, vu khống một cái cổ thực tộc đại địch, mượn đao giết người đây. Có thể, ngươi Thôn Trang, không hỏi ta, ngươi không thẩm vấn ta, con đang làm gì thế? Nhục nhã, không đúng, Thôn Trang đều nói, ta liền nhục nhã cũng không xứng a. Vậy hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt thẩm vấn ta cái gì? Khác tự mình đa tình, ta có thể nói cho ngươi. Phản thiên giả, người người có thể chu diệt, các ngươi phản bội thiên địa, cho nên hôm nay phải chết, chú ấn để cho các ngươi có thể phục sinh. Ha ha ha, ngươi yên tâm, người khác làm không được, không có nghĩa là ta Thôn Trang giết không chết ngươi. Huống chi, ta nếu thật không thể vì, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết, nhượng thiên hạ sở hữu dám phản thiên giả biết. Phản bội dưới trời đất trận. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi. Điền Giáp nhất thời con mắt đỏ bừng. Ngươi, còn chưa có tư cách nhượng ta đối với ngươi để ý nhiều. Thật giống như, để cho ta chuyên môn nhục nhã ngươi. Ngươi không xứng. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, a, ha ha, Thôn Trang, đã ta không xứng, vậy ngươi thẩm vấn ta cái gì? Điền Giáp trên mặt lộ ra một cỗ hung giận. Ta không phải thẩm ngươi. Ta là tại cùng cổ thực tộc Tam Quân thống soái đối thoại. Thôn Trang lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Điền Giáp sầm mặt lại. Thôn Trang phiết một cái Điền Giáp, lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Cổ thực tộc Tam Quân thống soái. Ngươi nghe. Điền Giáp chính biến. Loại này tiểu thủ đoạn cũng không dùng lại, nơi này là ta bàn cổ thế giới, có lẽ có người nhất thời trong hội ngươi mưu kế, nhưng người vĩnh viễn sẽ không cười đến cuối cùng. Bàn cổ có thể trấn áp các ngươi lần thứ nhất, lão tử có thể trấn áp các ngươi lần thứ hai, chúng ta cũng có thể trấn áp các ngươi lần thứ ba, lần thứ tư, chỉ muốn các ngươi thò đầu ra, ta bàn cổ thế giới liền là các người ác mộng. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Các người ác mộng. Bốn phía người vây quanh cũng là kích động quát. Thôn Trang là đối mặt với Điền Giáp nói lời này. Điền Giáp minh bạch, Thôn Trang tuy nhiên đối với mình, nhưng hắn thật chính đối lại là cổ thực tộc Tam Quân thống soái, dùng chính mình thị chúng, chỉ là để cho mình đại biểu cổ thực tộc Tam Quân thống soái chịu nhục mà thôi. Mình tại Thôn Trang trong mắt đã là một người chết, một cái thay thế cổ thực tộc Tam Quân thống soái ở đây thụ nhục nhã đại biểu. Thôn Trang không phải tại nhục nhã chính mình, Thôn Trang tại nhục nhã cổ thực tộc Tam Quân thống soái. Điền Giáp siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phẫn nộ. Tính cách chuyển biến, hết thảy lấy giữ gìn cổ thực tộc Tam Quân thống soái làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ, chính mình trung thành người nhận Thôn Trang nhục nhã, Điền Giáp trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Nhìn thấy sao? Ngu xuẩn, vụng về, ấu trĩ, buồn cười. Bằng vào như thế cái đồ chơi, cũng muốn thao túng nhất quốc. Ha ha ha ha, buồn cười, yếu đáng thương, yếu đáng thương. Thôn Trang trào phúng lấy Điền Giáp. Điền Giáp phẫn nộ thở hổn hển. Ngươi gấp, ha ha ha, ngươi gấp cái gì? Ta có nói sai sao? Thôn Trang cười to nói, yếu đáng thương, nếu không phải ta trọng thương, ta... Điền Giáp giọng căm hận nhìn về phía Thôn Trang. Làm sao? Ngươi vẫn có thể giết ta hay sao? Không chỉ có yếu đáng thương, càng tự cho là đúng. Ngu xuẩn đến có thể. Xuẩn không có thuốc chữa. Hôm nay, ta liền ngay trước người trong thiên hạ mặt. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Cổ thực tộc tam quân thống soái có bao nhiêu xuẩn, yếu bao nhiêu. Đến a. Ta liền đứng ở chỗ này, cho ngươi một lần khiêu chiến ta thời cơ. Thôn Trang cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Điền Giáp đỏ hồng mắt nhìn về phía Thôn Trang. Cha, Đặng Lăng Tử lo lắng nói, tất cả mọi người, không cho phép nhúng tay. Vô luận Điền Giáp làm cái gì, đều không cho nhúng tay. Ta liền muốn nhượng người trong thiên hạ nhìn xem, cổ thực tộc tam quân thống soái đến cùng yếu bao nhiêu. Cổ thực tộc không đáng sợ, bọn họ rất yếu, rất yếu, yếu vì có thể trốn tránh chúng ta. Tới đi, Điền Giáp, nhượng người trong thiên hạ nhìn xem, cổ thực tộc tam quân thống soái chó săn đều là một đám cái dạng gì. Nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Thôn Trang giễu cợt nói, ngươi đồng ý ta giết ngươi? Điền Giáp đỏ mắt nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang lộ ra một tia khinh thường. Ngươi giết không ta, hôm nay qua đi, ngươi liền chết. Ta để bọn hắn không cho phép nhúng tay, cũng là nhượng người trong thiên hạ nhìn cổ thực tộc tam quân thống soái yếu. Nhìn hắn xuẩn, nhìn ngươi cái này chó săn, như thế nào không chịu nổi một kích. Đến a. Cho ngươi một lần hướng cổ thực tộc tam quân thống soái chứng minh thời cơ, chứng minh hắn không phải yếu đáng thương. Đến a, ta để cho các ngươi chứng minh. Thôn Trang đối Điền Giáp quát. Bốn phía vô số người lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Thôn Trang mở miệng không cho phép nhúng tay. Trong lúc nhất thời chỉ có thể cầm lấy chuôi kiếm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất Điền Giáp có thể thương tổn được Thôn Trang, chính mình tốt kịp thời xuất thủ cứu Thôn Trang. Ai cũng bất động, trọng thương Điền Giáp lại trong mắt lóe lên một cỗ tuyệt vọng. Chính mình bây giờ là Thôn Trang dùng để trào phúng thống soái công cụ, dùng để cực độ gièm pha thống soái. Chính mình hôm nay có thể sống sao? Không có khả năng. Điền Giáp chính mình cũng biết, hôm nay không sống. Thế nhưng là, mặc cho Thôn Trang vũ nhục thống soái, Điền Giáp làm không được. Ha ha, ha ha ha ha. Điền Giáp phát ra một tiếng dữ tợn cười to. Mặc dù biết muốn chết, Điền Giáp y nguyên không sẽ phản bội cổ thực tộc. Cái này chú ấn đối nó ảnh hưởng sao mà khủng bố. Muốn chết, vì cổ thực tộc hy sinh. Hy sinh liền hy sinh. Lưu luyến mắt nhìn thế gian này, Điền Giáp nhìn về phía một bên một đám trường kiếm, chọn một chuôi, nhẹ nhàng phủ phủ thân kiếm. Điền Giáp tựa như nhớ lại cái gì, quay đầu, Điền Giáp giữ tợn nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang, ta chết lại như thế nào? Ta phản bội thiên địa. Ha ha ha ha, từ ta đi theo thống soái ngày đó bắt đầu, ta cũng không phải là bàn cổ thế giới người. Ở trước mặt ta, ngươi muốn trào phúng thống soái, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Để cho ta khiêu chiến. Hừ, ta hiện tại trọng thương, xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta muốn để ngươi biết, chúng ta quyết tâm. Ngươi bàn cổ sinh linh, ai cũng ngăn không được. Chết. Oanh. Điền Giáp chống đỡ thân thể, trường kiếm trong tay nhất thời bộc phát ra toàn lực, chịu đựng trọng thương. cuồn cuộn kiếm khí hướng về thôn trang điên cuồng gào thét mà đi. Giờ khắc này, Điền Giáp thấy chết không sờn, không cầu có công, chỉ cầu cái này một khắc cuối cùng, triển lộ hiệu trung cổ thực tộc quyết tâm. Thôn trang, cẩn thận, bốn phía vô số người vây xem lo lắng nói. Đặng Lăng Tử đứng sau lưng thôn trang, cũng là một trận lo lắng, nhưng tay đè tại trên chuôi kiếm, tùy thời xuất thủ, hô, Điền Giáp kiếm, bọc lấy vô số kiếm khí âm vang đến thôn trang trước mặt. Điền Giáp phát ra gào thét, muốn tạo thành lớn nhất đại phá hư. Bành, ngay tại trường kiếm đến thôn trang trước mặt, những người khác chuẩn bị xuất thủ cứu giúp thời điểm, Điền Giáp trường kiếm trong tay, đột nhiên bị kẹp lấy. Thôn trang tay phải kẹp lấy trường kiếm, bốn phía kiếm khí ầm vang băng tán. Thôn trang một cái tay khác bắn ra, tương lai liền trọng thương Điền Giáp đánh bay ra ngoài. Bành, Điền Giáp hung hăng đập xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Phốp, thôn trang, ta đến ngay tại trọng thương, ngươi đánh bay ta, tính không được thân thể, ta không có nghĩa là chủ soái. Điền Giáp rơi xuống đất, vẫn như cũ giữ tợn nói, nhưng thôn trang giờ phút này lại không hề quở trách Điền Giáp, mà chính là nhìn về phía trong tay kẹp lấy thần kiếm. Cái này thanh thần kiếm là cổ thực tộc, đưa ngươi đi. A, phía trên còn có chữ. Thôn trang nhìn về phía trên thân kiếm chữ, Điền Giáp đột nhiên giật mình, đưa ta, đưa ta. Điền Giáp nhất thời hoảng sợ đánh tới. Bành, Đặng Lăng Tử một chân lại đem đạp trở về. Thôn trang lúc này nào có lại trào phúng Điền Giáp tâm tư, mà chính là nhìn kỹ trường kiếm trong tay. Triệu, kiếm này bên trên có cái triệu chữ, là triệu quốc người nào đó dùng qua kiếm a? Thôn trang nhìn về phía Điền Giáp, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khụ khụ, Điền Giáp thổ huyết nói, ta vừa rồi chọc giận ngươi, để ngươi bắt đầu sinh tử trí, để ngươi tại chính mình trong túi chữ vật chọn lựa cùng ta quyết đấu đồ vật. Ngươi vừa rồi thẹn quá hóa giận, tâm hướng ngươi chủ nhân, trước khi chết, muốn cho ngươi chủ nhân tận trung a, mà chọn lựa cái gì là chủ nhân tận trung đâu. Pháp bảo, nơi này có không ít. Thần kiếm, nơi này có thập tam chuôi, thập tam thanh thần kiếm. Trong tay của ta chuôi này cũng không phải là tốt nhất, ngươi hết lần này tới lần khác chọi nó. Thôn trang nhìn chằm chằm Điền Giáp cười nói, ngươi. Điền Giáp thật không thể tin nhìn về phía thôn trang. Cha, ta minh bạch, kiếm này là cổ thực tộc tam quân thống soái đưa cho hắn, hắn mới sau cùng dùng kiếm này vì đó tận trung. Đặng Lăng Tử nhất thời kịp phản ứng, bên ngoài vô số người vây quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Cổ thực tộc tam quân thống soái kiếm, coi như không phải cổ thực tộc tam quân thống soái đưa cho hắn, vậy đối với cổ thực tộc một đám chó săn nhóm, chuôi kiếm này ý nghĩa cũng cực kỳ trọng đại. Thôn trang gật gật đầu, cha để cho ta đem trong túi chữ vật tất cả mọi thứ đều đổ ra, vì cũng là nhượng Điền Giáp chính mình giúp chúng ta tìm tới trong đó manh mối trọng yếu. Nhượng chính hắn, ngay trước người trong thiên hạ mặt, tìm ra cổ thực tộc tam quân thống soái manh mối. Cha, ngươi thật sự là quá thông minh. Đặng Lăng Tử kinh hỉ nói. Thôn trang, ngươi gạt ta, ngươi cố ý, ngươi rõ ràng cũng là đang thẩm vấn hỏi ta. Lại giả vờ làm khinh thường thẩm vấn ta, vẫn giả bộ như đối thoại chủ soái. Ngươi lợi dụng ta làm chủ soái tận trung chi tâm, gạt ta dùng kiếm này. Thôn trang, ngươi trả cho ta kiếm. Điền Giáp kinh dị hướng về thôn trang đánh tới, rõ ràng cũng là đang thẩm vấn hỏi ta, lại làm bộ không thẩm vấn, bức ta bại lộ này một cái duy nhất manh mối. Điền Giáp oán hận nhào về phía thôn trang. Bành, Đặng Lăng Tử một chân lại đem đạp trở về. Thôn trang bắt trong tay chuôi này triệu chữ kiếm, lộ ra một tia cười lạnh. Cổ thực tộc chú ấn, ta sớm có nghiên cứu. Các ngươi bởi vì chú ấn tính cách sớm đã đối này cổ thực tộc tam quân thống soái khăng khăng một mực. Thẩm vấn, ngươi nói ra đến lời nói, ta làm sao có thể tin tưởng. Cho nên, đối ngươi thẩm vấn, chỉ có thể theo ngươi trung tâm, bắt được ngươi tín niệm, dùng trà đạp ngươi tín niệm để ngươi phẫn nộ, để ngươi lửa giận, lộ ra ẩn tàng chân ngựa. Điền giáp, ngươi làm đến, ta phải cảm ơn ngươi. Ta phải cảm ơn ngươi. Điền giáp nghe nói như thế, nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh. Bởi vì, theo này thanh thần kiếm, lại đi tìm thần kiếm nguyên chủ nhân, đã không phải là rất khó khăn. Chính mình bởi vậy bại lộ chủ nhân hết thảy. Không, không, thôn trang, đưa ta thần kiếm, đưa ta. Điền giáp gào thét lấy đánh tới. Làm sao, đều đến lúc này. Điền giáp làm sao có thể còn có thể quát tháo. Bốn phía, vô số học giả, kiếm tu đều nuốt nước miếng. Một mảnh rung động, bởi vì, tại kết quả bại lộ trước, chẳng ai ngờ rằng thôn trang cuối cùng mục đích thế mà ở chỗ này. Không ngừng điền giáp bị thôn trang lừa gạt. Chúng ta cũng không nghĩ tới a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.